Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 122 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481 Phản cung. Thần thiếp bái kiến thánh thượng. Hoàng hậu chờ ở cửa nghênh đón, lễ còn chưa có hành đi xuống liền được thiên hòa đế nâng dậy. Hoàng hậu không cần phải đa lễ, trẫm nghĩ một đoạn thời gian không có lại đây, hôm nay lại đây ngồi một chút. Thiên hòa đế nói. Hoàng hậu mới dịu dàng cười. Thánh thượng muốn khi nào lại đây liền khi đó lại đây, cần gì khách khí vậy chứ. Nói xong vừa đem thiên hòa đế đi vào bên trong, một bên còn dặn dò người dân trà bánh, nhất phái cái bộ dáng ân cần, xem đến thiên hòa đế tâm tình cũng hảo một chút. Không cần phải vội, ngươi ngồi đi. Thiên hòa đế kéo qua tay của nàng, làm cho nàng bên cạnh ngồi xuống. Trẫm hôm nay tới là muốn hỏi thăm một chút chuyện của Hoàng Nhi. Hoàng hậu sửng sốt, biểu tình đột nhiên có một chút đau thương. Chuyện của Tắc Nhi ta cũng nghe người nói qua, y như thế nào mà lớn mật như thế chứ. Điều đó thần thiếp ngày đó không có ngăn đón y xuất cung, nếu không á liền sẽ không có phạm phải đại sai này. Thiên hòa đế thở dài một hơi. Hoàng hậu không cần phải tự trách, Tắc Nhi hành sự luôn luôn là quái đản, ai có thể biết y suy nghĩ cái gì. Chuyện này người biết rất ít, là cái dạng này sao? Hắn mới đem kết quả đã nhiều ngày một diễn tu điều tra cụ thể nói cho hoàng hậu, cũng cường điệu nói là Đỗ Cương người này y vẫn luôn là tùy tùng của Tắc Nhi. Nghĩ đến hoàng hậu nhất định có điều hiểu biết. Quả nhiên hoàng hậu một bộ kinh ngạc nói, lại là y sao? Người này là hài tử của một thuộc hạ huynh trưởng của ta, phụ thân của y hy sinh vì nhiệm vụ, huynh trưởng thấy bọn họ cô nhi quả phụ liền làm cho bọn họ trụ tiến vào phủ của thừa ân công, hảo là che chở cho bọn họ. Y từ nhỏ tập võ, huynh trưởng thấy y võ nghệ xuất chúng mới liền tiến cử y đến bên người của Tắc Nhi. Y nhất quán đều thật nghe lời của Tắc Nhi, tuyệt không có làm ra việc sau lưng chủ tử. Nghe cách nói của hoàng hậu, đối với người này chắc chắn như thế, thiên hòa đế có một chút nghi hoặc. Hoàng hậu là cảm thấy người này không có nói dối sao? Việc này y giết hại Du Ngự Sử lại làm thế nào mà giải thích đây? Y công bố là Tắc Nhi sai sử, nhưng mà theo như trẫm đối với Tắc Nhi hiểu biết, hắn không phải là loại người tàn nhẫn độc ác này. Hoàng hậu nhìn qua thiên hòa đế, tựa hồ có chuyện muốn nói, lại như là có cái gì cố kỵ. Hoàng hậu cứ nói đừng ngại. Thiên hòa đế trấn ngang một câu, bọn họ phu thê nhiều năm, còn có cái gì không thể nói chứ? Tắc Nhi, đứa nhỏ này thần thiếp một tay nuôi lớn. Theo lý thuyết thần thiếp không có nên nói cái lời này, nhưng mà thần thiếp cảm thấy đứa nhỏ này xác thật, tính tình có một chút kỳ quái. Ngày ấy, Du Ngự Sử trong triều đình định choán là 10 tông tội, hắn nhất định tức giận, nhất thời hồ đồ cũng là khó nói. Hoàng hậu nói xong, dương mắt nhìn thấy sắc mặt của thiên hòa đế có một chút khó coi, liền mới bồi thêm một câu. Đương nhiên, thần thiếp vẫn là càng nguyện ý, tin tưởng Tắc Nhi hắn trong sạch. Thiên hòa đế nhìn hoàng hậu nghiêm túc nói, trẫm vẫn là tin tưởng, Tắc Nhi không phải là người mưu hại Du Ngự Sử. Hắn khi còn nhỏ, tâm địa thuần thiện, ngay cả cây non đều không có đành lòng thương tổn, tại sao như thế mà sai đi giết người chứ? Hoàng hậu mới gật đầu nói, ngài nói cũng phải, án này có ẩn tình khác rồi, chỉ là hoàng thượng, nếu như là Đỗ Cương vẫn một mực chắc chắn Tắc Nhi sai xử y, nên làm cái gì bây giờ chứ? Trẫm mới vừa nghe hoàng hậu nói, Đỗ Cương kia, niên thiếu, tan phụ, là quả phụ đem y nuôi lớn sao? Thiên hòa đế nhớ tới lời của hoàng hậu vừa nói, phàm là y nếu còn có một chút hiếu tâm, liền không có nên tiếp tục bôi nhọ người có ân với y. Huynh trưởng của người lại là thân cửu cửu Tắc Nhi, hy vọng y sẽ không có lấy quán trả ơn. Vậy thần thiếp gửi cho huynh trưởng phong thư rồi. Đi thôi. Thiên hòa đế nhìn thấy hoàng hậu đi vào thư phòng. Chính mình vẫn ngồi trong sảnh của Hôn Đức Cung. Hắn nhớ rõ khi mà mới vừa kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, vô luận dù là bận dù mệt, mỗi ngày cũng đều lại đây, muốn tới cái chỗ này ngồi một chút. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đối với chỗ này hoàn cảnh có một chút xa lạ. Đột nhiên, tầm mắt của hắn dừng lại hình ảnh trên một cái giá kế bên cửa sổ. Nơi đó có một đại lọ hoa. Đó hoa đan kia xem hứng thú mà cắm trong bình. Có một phen ý tứ khác làm cho người nhìn thấy trong lòng vui vẻ. Thiên Hòa Đế mới đứng dậy đi qua, đứng bên cạnh tinh tế thưởng thức. Cái bình hoa này xuất xứ từ tay của người nào? Thưởng thức một hồi, hắn thuận miệng hỏi. Một cung nữ hầu hạ tủm tỉm cười mà nói, hồi thánh thượng, đây là hoàng hậu nương nương thần thủ chế, bọn nô tỳ nào có khéo tay như vậy chứ? Thiên Hòa Đế mới ngẩn ra tiếp tục hỏi, hoàng hậu mỗi ngày đều sẽ đùa nghịch với cái này sao? Cung nữ kia mới lắc đầu nói, nương nương đã nhiều năm không có chạm qua cái này, gần đây có lẽ là tâm tình tốt lên, lâu lâu liền sẽ chế một lọ. Trong nháy mắt, Thiên Hòa Đế trong lòng sinh ra vô số loại ý tưởng, sắc mặt cũng nhiều lần biến ảo, cuối cùng quy về bình đạm. Hắn mới ngồi trở lại chỗ cũ, tinh tế đánh giá khuôn đức cung này, lại một lần nữa dấy lên một cổ cảm xúc xa lạ. Thánh thượng, ngài làm sao vậy? Thiên Hòa Đế lấy lại tinh thần, thấy hoàng hậu cầm tinh đứng trước mặt của hắn. Thần thiếp kêu vài tiếng, thánh thượng, ngài suy nghĩ cái gì vậy? Hoàng hậu quán trách mà nói. Thiên Hòa Đế cười khổ một tiếng. Bất quá, đang thai tắc nhi lo lắng thôi, hy vọng là phong thư này của ngươi có thể có được hiệu quả. Tắc nhi được thánh thượng coi trọng, tự nhiên có thể gặp dữ quá lành. Thánh thượng chỉ cần sai người đem tin này đưa đến trong phủ của thừa ân công là được. Huynh trưởng của ta sẽ làm mẫu thân quy đi xem y. Được, vậy hoàng hậu hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm có việc bận, liền không có lưu lại lâu. Chính vụ quan trọng, thánh thượng ngài nghỉ thôi, thần thiếp cung tiễn thánh thượng. Thiên Hòa Đế rời khung đức cung, ngồi trên cái nhuyễn kiệu, nhớ lại đang từng chút, có một chút đồ vật dĩ dãng không có chú ý tới, lúc này đều trồi lên mặt đất. Hắn nhìn cái phong thư trên tay, nhịn không được, than thở một tiếng. Có lẽ trẫm chưa có bao giờ nhìn rõ ràng. Một tiếng này nhẹ nhàng mà trầm trọng, thật mau liền theo gió trôi đi. Rốt cuộc, không người nghe thấy. Lúc chạng vạng, một phụ nhân lao mắt từ trong địa lao của đại lý tự đi ra. Theo sau, mưu sát du ngự sử phạm nhân Đỗ Cương vừa phản cung. Xưng chính mình làm, không có chịu người sai sử, mà là chính mình âm thầm phỏng đoán tâm ý của chủ thượng, rốt cuộc lập công, lại thấy du ngự sử mở miệng mạo phạm, thật sự đáng giận. Nhất thời nổi giận trong lòng, lúc này mới tìm tàng trong phủ để mà giết chết du ngự sử. Sau đó, ngụy trang thành y thắt cổ tự dẫn, biểu hiện giả dối. Mục Diễn Tu đi xác minh, phạm nhân lại thừa dịp, trông coi không có chú ý, cắn lưỡi tự sát. Án kiện khiếp sợ toàn bộ đại ngụy, lấy phạm nhân trong ngục tự sát chấm dứt. Lời khai ẩn dấu tài kỳ quy cũng đã bị Thiên Hòa Đế khi mà Lâm Triều thông báo thiên hạ. Các đại thần khi mà thấy phân lời khai này biểu tình không có đồng nhất, không có thể xác nhận chính là, cơ hồ không có vài người tin tưởng, nhưng phạm nhân đã chết rồi, nhiều lời cũng vô ích. Đại gia lại cho rằng án này chính là ngu tắc sai sử, lại không có nghĩ rằng nô tài kia sẽ đem hắn cung ra tới, đơn giản lấy mẫu thần uy hiếp người nọ, đổi khẩu cung, sau đó làm cho y chết đi để xoa dịu nhiều người tức giận. Chuyện này cuối cùng dẫn tới kết quả chính là trong triều đình người ủng hộ lập ngu tắc làm thái tử một lần nữa giảm bớt, ngẫu nhiên ít ỏi mấy cái thanh âm cũng thực mau đã bị chúng khẩu áp chế từ từ xuống dưới. Thiên Hòa Đế đã nhiều ngày sắc mặt thập phần khó coi, triều trên dưới truyền đến cái thanh âm làm cho hắn kinh hãi không thôi. Dưới thế như vậy, tựa hồ lập ngu trật làm thái tử đã là chuyện gián đóng thuyền rồi. Thiên Hòa Đế vẫn luôn hoài nghi, người sai sử Đỗ Cương kia có phải hay không là người ủng hộ ngu trật, bởi vì cái chuyện này vô luận từ phương diện nào tới xem, y cũng là người duy nhất được lợi. Chính là vô luận tra như thế nào, Đỗ Cương kia đều cùng ngu trật nhất phái không có bất luận quan hệ gì. Ngu trật tựa hồ cảm nhận được y hoài nghi, gần đây hành sự càng thêm bằng phẳng, một bộ nhậm người tùy ý tra xét. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có một chút nghi hoặc, bởi vì cái chuyện này hắn xác thật không có ra tay. Nếu nói như ban đầu ám chỉ du ngự sử thượng chiết có phần công lao của hắn, như vậy lúc sau phát triển liền chính là bản thân ngu tắc. Hắn thật sự không có nghĩ tới vị đại ca này của hắn sẽ ngu xuẩn như vậy, thế nhưng có thể đem một bộ hảo bài đập nát. Có đôi khi nghĩ đến chuyện của Ngu Tắc làm, Ngu Trật đều là mặt danh cười ra tiếng, hắn có khi cũng sẽ tỉnh lại chính mình. Vì sao mà khi còn nhỏ, thế nhưng sẽ đem Ngu Tắc coi làm cái đinh trong mắt. Người như vậy đáng giá hắn lần lượt hành động, đáng giá hắn tốn to lớn tinh lực đi thu phục những cái đại thần đó sao? Hắn hoài nghi chính mình cho dù cái gì cũng đều không làm, Ngu Tắc cũng ngồi không có được vị trí thái tử rồi. Tính toán một chút, đại khái bắt đầu từ khi mà Sở Từ được phong làm giảng sư của Thượng Thư Phòng, lại thiếu chút nữa bị Ngu Tắc phái ra tiểu thái giám dụ nhập hậu cung, thành công liền đứng bên này của hắn. Lần đó cũng là giống nhau, Ngu Tắc trước khi mà phái người ra mặt chọc ghẹo Sở Từ, nhưng mà không nghĩ tới người của y trên đường sửa lại chú ý, thế nhưng đem hắn dẫn tới hướng hậu cung. Nếu mà không phải Sở Từ kia cơ trí, chỉ sợ cũng phạm phải đại sai rồi. Khi mà bắt được nô tài kia, y một mực chắc chắn là Ngu Tắc sai sử, rồi sau đó nhân lúc người không có để ý tự sát. Sau hắn lại điều tra một chút, phát hiện nô tài kia xác thật từ đầu đến cuối đều là người của Ngu Tắc. Người điều đi thị vệ mở ra cửa cung cũng là một mực chắc chắn phụng mệnh chính là hoàng hậu rồi. Như vậy xem ra sự kiện kia xác thực là Ngu Tắc làm, rốt cuộc trừ bỏ thân tử của hoàng hậu còn có ai có thể cầm phượng lệnh điều đi những cái thị vệ đó chứ. Chương 482, tâm tư. Trước mắt tới xem, Ngu Tắc còn bị nhốt trong Dương phủ vô lệnh không có được ra ngoài, tuổi tác hơi lớn. Tam hoàng tử cùng gia vị lục thất bị nhốt trong cung chép hiếu kinh. Hiện tại là bên cạnh Thiên Hòa Đế chỉ có vài vị hoàng tử này. Nhị hoàng tử hắn là nắm chắc thắng lợi rồi. Sau đó Thiên Hòa Đế hành động làm người đoán không ra. Nếu mà hắn tiếp tục coi trọng đại hoàng tử, phóng chừng quần thần sẽ nghiêm khắc phản đối. Nhưng mà hắn gần đây thường xuyên nhập cuộc Ngọc Đường Cung, nơi ở của ba vị tiểu hoàng tử, khiến cho người không có biết nói cái gì cho phải. Có một chút đại thần phân tích một chút, cảm thấy là Thiên Hòa Đế không chịu lập Triệu Dương Điện Hạ làm thái tử, nguyên nhân có hai cái. Một, ngoại thích quá cường đại, đây là nguyên nhân chủ yếu. Trong gia tộc của Trương Quý Phi, người trong triều nhậm chức nhiều đếm không có xuể, nền tảng ngoại thích khổng lồ như thế. Đợi sau khi mà Thiên Hòa Đế băng hà, giang sơn này là họ Ngu hay là họ Trương? Bọn họ nhưng mà không có cảm thấy nhị hoàng tử có thể đâu có thắng những kẻ cáo già đó. Thứ hai, hoàng thượng cùng với hoàng hậu nương nương kim điệp tình thâm, đối với Trường Quý Phi ngạnh ở bên trong nắm một cái rất là không vui. Nghe nói lúc trước Trường Quý Phi cầu phụ thân của nàng tạo áp lực cho thiên đế mới vào được đại môn kính Dương phủ. Hơn nữa Trường Quý Phi làm người luôn luôn ương ngạnh, nương thân phận nhiều lần đã khi dễ thân là Dương Phi hoàng hậu nương nương, càng làm cho hoàng thượng phiền chán không thôi, thậm chí còn không vui khi mà từ trong bụng của nàng sinh ra nhị hoàng tử. Từ cái hành động hiện tại của hắn liền có thể nhìn ra, Thiên Hòa Đế là tình nguyện thân cận mấy tiểu nhi tử, cũng không có muốn lập nhị hoàng tử làm thái tử. Vì thế, Trương Quý Phi lại ở trong Tú Đông Cung quăng ngã đồ vật đầy đất. Nàng cảm thấy Thiên Hòa Đế thật sự là quá bất công. Đầu tiên là lão đại đứng ở phía trên, bất quá cũng thế, rốt cuộc nhân gia là đích trưởng tử, nhưng mà hiện tại những cái tiện nhân đó sinh ra tiện chủng cũng đè ép một đầu nhi tử của nàng, thật sự làm Trương Quý Phi không cam tâm. Mẫu phi, ngài bớt giận đi, chớ có để cho người khác nhìn thấy mà chê cười đó. Khi mà Trương Quý Phi tức giận, Ngu Trật bình tĩnh đứng một bên khuyên nhủ. Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, ý bảo Trương Quý Phi tai dách mạch rừng. Trương Quý Phi nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ở trong điện bổn cung, nếu có loại nô tài miệng lưỡi thị phi sau lưng của chủ tử, đã sớm kéo đi ra ngoài chém rồi, có thể cho y lặp đi lặp lại nhiều lần làm càn sao? Lời này không có thể nào rõ ràng hơn. Có thể thấy được ánh mắt của Ngu Tắc chọn lựa nô tài đã ở trong cung ngoài cung thành trò cười của đại gia. Ngu Trật ở một bên ngồi xuống, tuân thủ rót cho Trương Quý Phi một ly trà, đưa tới trong tay của nàng. Mẫu phi, tạm thời đừng có nóng nảy chứ, chỉ cần là không thành. Chỉ cần y không thành, những người khác sốc không có dậy nổi cái gợn sóng gì đâu. Trương Quý Phi cả kinh, không thành sao? Hoàng Nhi, ngươi á, nhưng mà đừng có hồ đồ đó, y lại nói thế nào cũng là đại ca của ngươi, ngươi cũng không có thể đối với y xuống tay đó. Ngu Trật mới vừa mở miệng, uống một hớp nước trà, thiếu chút nữa tất cả đều đã phun ra. Hắn dở khóc dở cười, nhìn Trương Quý Phi. Mẫu Phi đối với hắn hiểu lầm bất đắc dĩ không thôi. Mẫu Phi, Nhi Thần nói không thành, không phải là muốn phái người giải quyết y, mà là nói y ở trong triều lực ảnh hưởng gần như không còn rồi. Hắn lại như thế nào, sẽ làm cái việc dẻ rắn thêm chân đây? Nếu mà lão đại còn giống như mấy năm trước, nói không chừng hắn suy xét một chút. Trương Quý Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngày thường ngoài miệng tuy là lợi hại, nhưng mà thực tế thượng sợ nhất chính là kiều đánh kiều giết. Đúng rồi, ngươi vì sao mà nói lão Tam cùng với tiểu Lục tiểu Thất sốc không có dậy nổi gần sóng chứ? Lão Tam không có mẫu tộc, ngược lại cũng thế, nhưng mà tiểu Lục tiểu Thất hai mẫu tộc không kém. Phụ hoàng ngươi đối với bọn họ yêu thích rõ như ban ngày. Dạng nhất phụ hoàng ngươi nhất thời hồ đồ hạ chỉ, chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Trương Quý Phi có một chút lo lắng. Ở nàng xem ra, đại sự này quyền lợi vẫn là nắm giữ trong tay của Thiên Hòa Đế. Mẫu Phi không cần phải quá lo lắng. Liền theo như lời của ngài, lão Tam tuy là dài tuổi, nhưng mà y không có mẫu tộc chi diện. Thứ hai, y từ nhỏ không có dám cùng người ta nói chuyện. Toàn bộ đều giống như là tiểu cô nương vậy. Chỉ nhìn cái điều này, y liền không có khả năng làm thái tử rồi. Ngu Trật nghiêm túc phân tích, khi đang nói đến hai vị lục thất hoàng tử còn cười khẽ một tiếng. Lục đệ, thất đệ, tuổi quá nhỏ đi, đó là phụ hoàng có tâm, cũng vô lực. Hắn trộm tìm người thái y diện hiểu biết qua, thân thể của phụ hoàng hắn là tuyệt đối không chống đỡ được đến khi mà hai người lớn lên. Trương Quý Phi thấy hắn khi mà nhắc tới thân thể của Thiên Hòa Đế, khóe miệng hiện lên một mạt ý cười, không khỏi lông mày hơi nhíu, có một chút không vui. Chớ có nói bậy đó, thân thể phụ hoàng ngươi thế nào, há là chúng ta có thể đoán biết sao? Nếu ngươi cảm thấy bọn họ không có đáng sợ hãi, vậy bổn cung liền an tâm rồi. Ngu Trật nhìn mẫu thân của hắn thần sắc có một chút mệt mỏi, liền cáo từ. Hắn hiện tại đã ra cung kiến phụ khác. Nói như vậy, không có việc gì là không thể ở trong cung lưu lại lâu lắm. Hoàng thượng lại đi Ngọc Thường Cung sao? Hoàng thượng lại đi Ngọc Thường Cung sao? Hoàng hậu đang ngồi ở trước bàn, cầm cây kéo cắt cành hoa. Khi mà nghe thấy tin tức này, nàng lại một cái vô ý đem đóa hoa đang nở rộ xinh đẹp cắt xuống một cành. Nàng có một chút bực bội, đem cây kéo đẩy đến một bên, không hề chạm vào cái này. Đúng vậy nương nương, hiện giờ bên ngoài đều đang truyền nói thánh thượng muốn từ vài vị tiểu hoàng tử tuyên một người phong làm thái tử chứ. Cung nữ nói chuyện có một chút sốt ruột, đại hoàng tử của chúng ta còn bị nhốt trong Dương phủ sao? Im miệng, đây là chuyện của ngươi có thể đàm luận sao? Hoàng hậu nhìn cung nữ này bị kéo xuống đi giả miệng, trong lòng thoải mái vài phần. Nàng chỉ là sai người chú ý một chút động tĩnh của Ngọc Thường Cung thôi, dám cùng với nàng nói như vậy chứ. Bất quá nàng nói xác thật cũng đúng, hoàng thượng gần đây công vụ bận rộn, rất ít đặt chân hậu cung, mỗi khi mà có thời gian đều đi Ngọc Thường Cung xem ba cái hài tử kia. Nghĩ đến cách của bọn họ được thả ra cũng không xa. Người tới, buổi sáng ta phân phó hầm canh gà, nhưng mà nào có chứ? Hoàng hậu hỏi một câu. Nương nương hảo, nô tỳ vừa rồi đã đem nó từ ngự thiện phòng mang tới, đang ở trên bếp lò hầm nóng. Tuyết Mai hầu một bên, cung kính trả lời. Đem nó mang lên đi, theo bổn cung đi ra ngoài một chuyến. Vâng. Tuyết Mai lên tiếng trả lời, sau đó liền phân phó người tìm cái hộp đồ ăn, đem canh gà đặt bên trong, xách theo nó đi theo phía sau của hoàng hậu, hướng ra phía ngoài đi đến. Chương 483, Quan đường. Thánh thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Trương Phúc Hải thấp giọng ở bên tai của Thiên Hòa Đế bẩm báo. Hắn giờ phút này đang ngồi trong Ngọc Thường Cung, trong tay cầm một quyển sách đang xem. Tuyên. Trương Phúc Hải được cho phép lập tức mới tự mình ra Ngọc Thường Cung nghênh đón hoàng hậu. Hoàng hậu cười liếc mắt một cái cung nữ bên cạnh. Người nọ nhảy mắt hiểu ý, từ trong tay áo móc ra một cái túi gấm lặng lẽ đưa cho Trương Phúc Hải. Trương Phúc Hải bất động thanh sắc mà tiếp nhận, sau đó lãnh các nàng đi vào bên trong. Bình thường hoàng hậu cũng thường lui tới Ngọc Thường Cung, nhưng mà từ sau khi ba cái vị hoàng tử bị nhốt ở bên trong, Thiên Hòa Đế liền phái trọng binh gác, bất luận kẻ nào không có được xuất nhập trong đó. Mỗi ngày đồ ăn đều đặt ở cửa, do một cái tiểu thái giám ra tới để mà đi vào. Đây cũng là làm cho Ngọc Thường Cung nguyên bản bình thường đã trở nên thần bí. Hoàng hậu vừa đi một bên yên lặng đánh giá bên trong, ý đồ nhìn ra một chút gì đó. Nương nương đã tới rồi, thánh thượng liền ở bên trong. Trương Phúc Hải đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, hoàng hậu thu hồi ánh mắt, triều y mà cười cười, sau đó mới tự mình cầm theo cái hộp đồ ăn đi vào. Thiên Hòa Đế nghe thấy động tĩnh, buông sách trong tay, liền tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn. Hai người mới nhìn nhau cười, một cái bộ dáng phu thê ân ái. Hoàng hậu như thế nào biết đẫm ở chỗ này chứ? Sau khi mà uống lên một chén canh, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện một lát, Thiên Hòa Đế mới đột nhiên hỏi. Hoàng hậu cả kinh, thế nhưng từ một câu hỏi bình thường xuôi tai này ẩn ý nghi ngờ, chẳng lẽ là hoàng thượng hoài nghi nàng á, nhìn trộm đế tung sao? Nàng cố gắng cười một tiếng nói, thần thiếp nào biết hoàng thượng ở chỗ này chứ, bất quá là hôm nay không có chuyện gì, đột nhiên nhớ tới ba vị tiểu hoàng tử, bọn họ ở trong cung này cũng không có mẫu phi chăm sóc, không biết có hay không gầy ốm, lúc này mới hầm canh gà lại đây, nghĩ làm người đưa vào bên trong cho bọn họ bồi bổ thân mình. Nàng càng nói, càng thuận nói tiếp, không có nghĩ tới vừa đến cửa, liền thấy Loan Giá ở ngoài phụ cận, vì thế sai người lại đây thông truyền một tiếng, xem thánh thượng có hay không chấp thuận thần thiếp tiến vào. À, thì ra là thế. Thiên Hòa Đế mới gật đầu. Hoàng hậu lo lắng rồi, làm phiền ngươi lúc nào cũng lo lắng cho bọn họ. Đó là mẫu phi, tiểu lục, tiểu thất, cũng chưa có đưa canh gà lại đây. Trương Phúc Hải đem canh gà dư lại đưa cho bọn hắn đi. Liền nói là mẫu hậu bọn họ đưa lại đây đó. Phân phó Trương Phúc Hải, hắn quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, vỗ vỗ tay của nàng nói, làm phiền ngươi rồi. Hoàng hậu dịu dàng mà cười, nhất phái bộ dáng từ mẫu. Thần thiếp thân là quốc mẫu, tự nhiên phải đem toàn bộ hoàng tử đều coi như mình sinh ra. Đây là chức trách của thần thiếp mà, lại tính là cái gì đâu chứ. À mà đúng rồi, vài vị hoàng tử rốt cuộc làm cái gì, sao mà chọc đến ngài sinh khí như thế? Thiên Hòa Đế mới lắc đầu nói, bọn họ phạm đến cũng không phải là cái đại sai gì, chỉ là trẫm ngày đó đặc biệt sinh khí, nhất thời xúc động, liền hạ chỉ thôi. Hoàng hậu mới giật mình khuyên nhủ, nếu như bọn họ cũng đã biết sai rồi, thánh thượng không bằng đem bọn họ thả ra đi thôi, cũng đỡ làm cho hai vị muội muội ngày ngày nhớ mong. Thiên Hòa Đế một lần nữa lắc đầu, chẳng qua lúc này đây, hắn trên mặt đất mang theo ý cười, gọi một câu Trương Phúc Hải. Trương Phúc Hải hiểu ý, chuyển tới phía sau, sau đó trong tay cầm một chồng đồ vật đi ra, đặt trên bàn. Hoàng hậu khó hiểu mà qua xem, phát hiện trước mắt chính là một chồng giấy, trên giấy tràn ngập tự, chữ viết tuy rằng là khác nhau, nhưng mà đều thật tinh tế, có thể thấy được người viết nó tốn một chút tâm tư. Tự này chính là vài vị hoàng tử viết sao? Nàng suy đoán nói, sau khi mà ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Hòa Đế mang theo ánh mắt có một chút kiêu ngạo, nàng xác định. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, trẫm cũng là mới phát hiện, đem bọn họ nhốt ở chỗ này, tiếng học thế nhưng so với bên ngoài muốn tốt hơn rất nhiều. Vì làm cho bọn họ học thêm một chút đồ vật, trẫm một chốc, một lát, sẽ không có thả bọn họ ra ngoài đâu. Hoàng hậu, ngươi nhìn đi, những cái thứ này. Thiên Hòa Đế hứng thú bừng bừng, đem giấy mở ra cho hoàng hậu xem. Còn có một trương mà thuyết minh. Đây là người nào viết, một cái bộ dáng từ ái lão phụ thân, vì nhi tử mà đặc ý. Hoàng hậu miễn cưỡng cười gật đầu, lại đi theo lật xem một hồi. Nhìn cái bộ dáng này của Thiên Hòa Đế, nàng trong lòng tựa như nghẹn một khối xương, thập phần khó chịu. Nàng sau khi mà ngồi một lát, thật sự lưu lại không được, liền lấy cớ thân thể có một chút không khỏe, chuẩn bị cáo từ. Thiên Hòa Đế cũng không có lưu nàng, chỉ ở lúc nàng gần đi nói một câu. Hoàng hậu cùng với Tắc Nhi thật là mẫu từ liền tâm. Hắn mấy hôm trước cũng đã bị phong hàn, hiện tại đều còn chưa có khỏe đâu. Hoàng hậu nếu như có rảnh cũng có thể đưa một chút canh gà đi qua cho hắn, nếm thử đi, nói vậy hắn sẽ mau khỏe một chút. Hoàng hậu trong lòng rùng mình, biết Thiên Hòa Đế đang chỉ điểm nàng, dỗ dàng đáp một câu, sau đó cũng không có quay đầu mà đi rồi. Nàng vừa đi, Thiên Hòa Đế mặt lạnh xuống. Trường Phúc Hải đi đến bên người của hắn, móc ra cái túi gấm vừa rồi hoàng hậu đánh trưởng kia đưa đi qua, nhỏ giọng nói: Thánh thượng, đây là nương nương vừa mới làm tuyết mai cho nô tài không có dám chuyên quyền. Thiên Hòa Đế tự giễu cười cười: Ngươi thu đi là được rồi, coi như là cái người tầm thường, ban thưởng đi. Trương Phúc Hải cúi đầu, nội tâm hoảng hốt. Y tuy biết hai người đã có khoảng cách, nhưng mà không có nghĩ tới thế nhưng nghiêm trọng như thế. Quả thật là thiên gia vô tình sao? Dĩ vãng khi mà hai người còn tốt, bất cứ cái thứ gì của nương nương đều không có thể rơi vào tay của người khác. Tắc Nhi nơi đó, gần đây có động tĩnh gì không? Thiên Hòa Đế cầm lấy thư lại buông ra. Hồi Thánh Thượng, Tần Dương Điện Hạ tuy không có mỗi ngày chép quốc pháp, nhưng mà cũng không có ý nghĩ muốn ra ngoài. Người phái đi theo công đạo, hắn gần đây có một chút hỉ nộ không chừng. Thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên bạo nộ, đem đồ vật trong phòng chọi dở. Trương Phúc Hải nói theo sự thật. Thiên Hòa Đế sau khi nghe xong, nhàn nhạt nói: Mặc kệ hắn đi, với tính tình của hắn cũng chỉ có thể chọi một ít đồ vật, lão nhị bên kia thì sao? Triệu Dương Điện Hạ, ngài gần đây theo công bộ cùng nhau mà làm việc, bọn họ mới thừa dịp kinh đô còn chưa có hạ tuyết, tu sửa mấy cái gian điện đường dùng để phòng bị chưa có xảy ra. Trong kinh thành, bá tánh có phải hay không vô cùng khen ngợi chứ? Trương Phúc Hải có một chút kinh ngạc. Thánh thượng đoán đúng rồi, dần dàng sát thật, có lời đồn đãi, có khen Triệu Dương, có... Thiên Hòa Đế thấy y không có dám nói, liền tiếp theo nói: Có tướng thánh minh quân chủ sao? Nên lập cái vị này làm thái tử, lấy tục là đại ngụy trăm năm cường thịnh. Thánh thượng nói cùng với dân gian đồn đãi giống nhau như đúc. Bất quá, Triệu Dương Điện Hạ lập tức làm sáng tỏ, nói đây là ý chỉ của thánh thượng, hắn bất quá là hợp tác ban sai thôi. Trương Phúc Hải ban đầu thời điểm nghe được cái loại tru tâm chi luận này, thiếu chút nữa đã bị hù chết rồi. Thánh thượng còn ở đâu? Dân gian liền truyền ra cái loại lời nói này. May mắn Triệu Dương không có kể công, bằng không chính là lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Dân gian có phải hay không lại khen hắn khiêm tốn, yên lặng cống hiến chứ? Trương Phúc Hải mới kích động gật đầu. Thánh thượng lại đoán đúng rồi, ngài thật đúng là liệu sự như thần. Thiên Hòa Đế bị cái bộ dáng khoa trương quy chọc cười. Sau khi mà cười xong, hắn lại trầm mặt. Tựa loại thủ đoạn này, hắn khi mà còn nhỏ liền đã gặp qua. Năm đó, vị ngũ hoàng thúc kia của hắn cũng là trên dưới triều đình, đã là mỗi người đều cùng khen ngợi là hiền lương. Nhưng mà cuối cùng, còn không phải là phụ hoàng của hắn kế vị, lấy thủ đoạn che giấu lừa gạt, thu nạp nhân tâm, một ngày nào đó đều sẽ bị nhìn thấu. Trong phủ Tần Dương, Ngu Tắc nhìn chằm chằm cái hộp đồ ăn bày biện trên bàn, biểu tình có một chút quái dị. Đây là mẫu hậu, sai người đưa tới sao? Nói ta sinh bệnh, cho ta bồi bổ thân mình sao? Nếu không phải là người đến nói xác thực, trong cung mẫu hậu của hắn đưa tới, hắn đều phải cảm thấy là đang nguyền rủa hắn, hắn đang êm đẹp mà sinh bệnh cái gì? Người hầu lấy cái hộp đồ ăn tiến vào nhỏ giọng trả lời. Hầu Dương gia, đây xác thực là tịch mai cô trong cung của hoàng hậu tự mình đưa đến ngoài cửa. Nàng còn nói, nương nương sau khi mà nghe nói ngài sinh bệnh lo lắng không thôi, làm cho ngài ngàn vạn chiếu cố tốt hơn bản thân. Tình mẫu tử cảm động cỡ nào, nhưng mà thân là hài tử được yêu thương, Ngu Tắc chỉ là kéo kéo khóe miệng, trong lòng không có biết cảm thụ ra sao. Muốn nói là mẫu hậu của hắn quan tâm tất loạn, chưa qua xác minh liền đã tặng chén canh gà lại đây, vậy cũng cho qua đi. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy là châm chọc, khi nào mẫu hậu của hắn biết chuyện của hắn phải dựa vào nghe nói chứ. Hơn nữa, hắn nhớ rõ, trong thánh chỉ của phụ hoàng, chỉ là hắn không có được đi ra ngoài, nhưng mà chưa nói không có cho người tiến vào. Canh gà này, hắn vốn định sai người đổ đi, nhưng mà sau khi nghĩ lại, vẫn là từ bỏ. Lưu lại buổi tối, dùng cái bữa khi mà ăn đi. Ngưu Tắc đi rồi, Thiên Hòa Đế phái người viết một phong mật tin truyền đi vào. Trương Phúc Hải được đến tin tức, trước tiên đem cái chuyện này bẩm báo cho Thiên Hòa Đế. Ta sai người tìm người được rồi sao? Thiên Hòa Đế nghe xong, từ trên cái bàn tấu chương ngẩng đầu lên nói. Trương Phúc Hải mới nói, nô tài đã có manh mối, hẳn là lập tức có thể tìm được rồi. Vậy là tốt, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm mấy cái chỗ này. Vâng. Trương Phúc Hải xoay người đi ra ngoài an bài. Thiên Hòa Đế mới thở dài, đứng dậy, đi đến một bên trên giá vẽ, gỡ xuống một bức. Hắn mới đem tranh mở ra, bên trong họa đúng là tình cảm hắn lần đầu nhìn thấy hoàng hậu. Khi đó, hắn chỉ là một dương gia ốm yếu, mà nàng đích nữ ngũ phẩm quan. Bọn họ một hồi tiệc xuân mới gặp lần đầu, lúc đó nàng đã bị người hãm hại, dưới tình huống không hề chuẩn bị đẩy lên đài hiến nghệ. Nàng lại không có giống như nữ tử bình thường kinh hoàng thất thố, mà là tự nhiên hào phóng, ngay tại cái chỗ lấy đề tài, bàn tay trắng chiếc mấy cành hoa, sáo diệu mà cắm ở trung bình, dẫn tới mọi người vì nàng mà thuyết phục. Bởi vì trong cái loại trường hợp này, vô luận là ca hát hay là khiêu vũ, những cái đó đều có vẻ quá mức mỹ tục, thanh nhã độc đáo như vậy, vừa hiến nghệ vừa hóa giải một hồi xấu hổ, lại không có theo cách cũ khiến cho người ấn tượng khắc sâu. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, hoàng hậu liền vào trong lòng của hắn. Còn nhớ rõ, sau khi mà bọn họ thành thân, nàng ngày ngày đều sẽ bày một lọ hoa ở bên trong phòng ngủ, vừa đi vào hương thơm cả phòng, cùng những người hương nồng quân hương khác hoàn toàn là bất đồng. Có một lần hắn trở về phòng, không có nhìn thấy hoa, liền hỏi nàng nguyên nhân. Lúc ấy nàng mới nói, đùa nghịch hoa cỏ là lúc thiếp thân vô cùng vui vẻ mới có thể làm. Hắn lúc ấy nhảy mắt lĩnh ngộ, vì thế hướng nàng bồi tội cái chuyện về muộn. Cảnh tượng cầm sắc hòa minh còn rõ ràng ngay trước mắt. Hết thảy lại là cảnh còn người mất. Nghĩ đến ngày đó trong cung của hoàng hậu nhìn đến nàng thân thủ chế hoa, Thiên Hòa Đế đáy lòng từng đợt lạnh lẽo dâng lên. Cái dạng mẫu thân gì mới có thể ở trong lúc nhi tử đã bị ngàn người chỉ trích, cảm thấy sung sướng chứ? Bởi vì ngày đó chứng kiến, vì thế hắn tâm sinh hoài nghi. Mấy ngày nay đều là sai người nhìn chằm chằm các nàng. Sau đó hắn đã phát hiện, Ngu Tắc trước này được hoàng hậu Thiên Kiều bạch sủng. Trong cái khoảng thời gian này, căn bản không có đi xem qua, cũng chưa có từng tặng đồ đi qua hỏi han ân cần. Hôm nay, hắn cố ý nói là Ngu Tắc bị phong hàn, thân là mẫu thân thế nhưng không có hề nghi vấn. Hiển nhiên, không biết bất luận cái tin tức gì của y. Ngu Tắc là hài tử duy nhất của hắn cùng với hoàng hậu, cũng là đứa duy nhất tồn tại sau hai lần sảy thai kia. Dĩ vãng của Thiên Hòa Đế hơi một chút răn dạy hắn hai câu, hoàng hậu liền sẽ là mọi cách gìn giữ, luôn mồm đều nói là Tắc Nhi chính là tính mệnh của nàng. Nàng cả đời này không có trông cậy vào cái khác, chỉ cần y thân thể khỏe mạnh liền là cảm thấy mỹ mãn rồi. Thiên Hòa Đế tuy là bất đắc dĩ, nhưng nghĩ hoàng hậu sau khi mà sinh hạ Ngu Tắc, thân mình đã bị hao tổn, không lại có thể mang thai, cũng liền ngầm đồng ý cách làm của nàng. Hiện tại nghĩ đến, nàng sợ đại khái cũng không phải là sợ Ngu Tắc bị phạt hư thân thể, mà là sợ hắn bị buộc tiến tới rồi. Bất quá, ở trước kia hết thảy, chân tướng chưa có điều tra rõ, Thiên Hòa Đế sẽ không có bất luận hành động gì. Hắn cũng hy vọng sự tình quan đường như vậy không có thật sự phát sinh trên người của bọn họ. Chương 484 Lời đồn đãi. Gần đây, trong kinh thành mà đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời đồn đãi, cũng không có biết chỗ nào truyền ra tới, nhưng mà tựa hồ mỗi người đều nói được thật chắc chắn, phảng phất giống như bọn họ chính tai nghe được vậy. Nghe nói thánh thượng hy vọng vào Lục hoàng tử làm thái tử chứ? Hai ngày trước, trước mắt của bá quan khích lệ nói y thiên tư thông minh, tương lai có thể làm nên thành tựu đó. Một người thấp giọng nói, trong lời nói mang theo một chút đắc ý vì nghe tới được tin tức trực tiếp. Không đúng, Lục hoàng tử còn quá nhỏ đi, rõ ràng muốn lập là Tam hoàng tử làm thái tử, thánh thượng nói trong toàn bộ y là giống hắn nhất. Lập tức liền có người phản bác. Các ngươi đều nói không đúng rồi, thất hoàng tử mới là tương lai thiên hạ chi chủ, Mẫu phi quỳ là quý phi nương nương, nghe nói là hoàng thượng sủng ái nàng nhất đó. Những người khác cũng không có phục, hắn nghe nói cùng với bọn họ căn bản không giống nhau. Mọi người vì cách nói của từng người tranh luận không thôi. Nhị hoàng tử vốn dĩ là đứng đầu trong những người được chọn vị trí thái tử. Hoàng tử lại đột nhiên giống như là liền mai danh ẩn tích. Một khi mà nhắc tới, liền sẽ bị người lấy đề tài khác để bóc quá. Lời đồn đãi càng diễn càng kịch liệt. Rốt cuộc làm những đại thần đó cũng đứng ngồi không yên. Người ngự sử đài khi ở thường triều dẫn đầu thượng chiết. Thỉnh thiên hòa đế xác định xuống người được chọn làm thái tử để có thể lấp lại miệng người bên ngoài. Các đại thần khác cũng là tán thành, bọn họ hy vọng có thể sớm một chút sắc phong thái tử. Lý do là quốc vô ấu chủ, dân tâm rung chuyển bất an, dẫn đến bên ngoài toàn bộ tâm trí đều dồn vào những cái lời đồn đại dớ dẫn. Thiên hòa đế nhìn bọn quan viên phía dưới không nhanh không chậm mà nói, các người lúc trước nói chuyện lập thái tử liên quan đến toàn bộ quốc gia xã tắc. Đã là cái gì quốc gia xã tắc, vậy các bá tánh thảo luận vài câu thì đã sao chứ? Nói nữa, các ngươi suốt ngày đều là buộc trẫm sớm chút lập thái tử, là cảm thấy trẫm sống không lâu sao? Trẫm kế vị mới có 5 năm, liền là muốn cho trẫm thoái vị nhường hiền sao? Lời này mang theo một chút ý cười, nhưng mà các đại thần ở đây nghe xong lại không một người cảm thấy buồn cười. Bọn họ bùm một tiếng, đồng thời quỳ rạp xuống đất, trăm miệng một lời. Thánh thượng minh giám, chúng thần không có dám có ý nghĩ bất trung đó. Những lời tru tâm chi ngôn này, bọn họ thế nào mà dám nhận chứ? Trong một mảnh yên tĩnh, thiên hòa đế mới đột nhiên cười ra tiếng. Chư vị ai khanh, làm gì vậy? Trẫm bất quá chỉ đùa một chút thôi, hà tất kinh hoàng thất thố như vậy? Chuyện lập trữ không phải là nhỏ đâu. Hả là mấy ngày có thể quyết định xuống dưới chứ? Còn thỉnh các ái khanh tạm thời đừng có nóng nảy. Tiếp theo, hắn lại nói vài câu, các triều thần im như là ve sầu mùa đông, không có dám đề bất luận yêu cầu gì. Thật mau, thiên hòa đế liền tuyên bố bãi triều. Trải qua thiên hòa đế một hồi dọa như vậy, các triều thần khi mà đi ra cửa cung, chân đều đã là mềm rồi. Phỏng chừng trong cái đoạn thời gian này lại không có dám nhắc lại chuyện lập thái tử. Có một chút người mẫn cảm, cũng từ trong thái độ của thiên hòa đế ngửi ra một chút gì đó không bình thường. Đó chính là thánh thượng thật sự giống như chưa có từng nghĩ tới muốn lập nhị hoàng tử làm thái tử. Cho dù y của các đại thần ủng hộ cũng không có làm nên chuyện gì. Có một chút vốn là không phải một lòng ủng hộ nhị hoàng tử, chỉ là ngại với lúc ấy không thể tuyên người thần tử động tâm. Ở bọn họ xem ra, hoàng tử tuổi nhỏ tự nhiên là muốn so nhị hoàng tử càng thêm tốt một chút. Nhị hoàng tử bên kia người quá nhiều, cho dù là bọn họ đầu nhập vào đi, cũng so ra kém những người ngay từ đầu đã đứng đó, còn không bằng nâng đỡ tiểu hoàng tử thượng vị, vậy mới là chân chính, tòng long chi công chứ. Có cách nghĩ như vậy, giống nhau đều là một chút người lập trường không có kiên định, nhưng mà người như vậy cũng có tác dụng của bọn họ. Rời đi nhiều người, Ngu Trạch cũng không còn bình tĩnh như lúc đầu. Nguyên nhân chính yếu dẫn tới hắn có một chút tâm phù khí táo, vẫn là cái người bên người của hắn phân tích cho hắn một chút, xuất xứ những cái lời đồn đãi đó. Ở người nọ xem ra, tin đồn dù căn cứ, chưa chắc không có nguyên nhân. Bá tánh kinh thành hảo hảo như thế nào, đột nhiên truyền ra người được chọn trữ vị, còn nói đến chắc chắn như vậy nữa. Đây trong đó tất là có người ở phía sau quạt gió thêm củi rồi. Về người quạt gió thêm củi, thủ hạ của hắn đưa ra vài loại suy đoán. Một, đây là người của đại hoàng tử bên kia truyền ra tới, bởi vì y trong cái khoảng thời gian này ở nơi đầu sóng ngọn gió, chính mình không có thể ra mặt cùng nhị hoàng tử tranh đoạt, liền cố ý đem thác quấy đục, làm cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến. Chờ thêm một đoạn thời gian, sau khi mà tiếng gió bình ổn, y trở ra ngư ông đắc lợi. Thứ hai, đây là những người ủng hộ vài vị hoàng tử khác cùng nhau bày ra cục diện. Nguyên bản ở trên trữ vị chi tranh, bọn họ tuổi tác là thua thiệt, đằng trước của đích trưởng tử đại ca, lại có tài đức vẹn toàn, thâm đắc nhân tâm nhị ca, bọn họ tự nhiên không có dám ngoi đầu. Nhưng mà hiện tại đại hoàng tử một phương thất thế, hoàng thượng lại không thích nhị hoàng tử. Bọn họ mới tự nhiên liền ngo ngoe rụt rịch, trước đòi thăm một chút khẩu phong của đại gia, chờ sau khi mà mọi người tiếp thu, bọn họ mới liền muốn bắt đầu thi lực. Thứ ba, cũng là một loại bọn họ sợ nhất. Cái loại lời đồn đãi này á, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu là bên trên không có được nói, tuyệt đối lan truyền không ra. Huống chi còn là quanh quanh liệt liệt như vậy. Đây là nói cách khác, lời đồn đãi này truyền ra là bên trên ngầm đồng ý. Thậm chí y đã bày mưu đặt kế. Nếu y thật sự làm như vậy, đã nói lên y xác thật không có ý lập nhị hoàng tử làm thái tử. Vậy con đường này của bọn họ đi lên đã có thể là quá khó khăn rồi. Liền trong lúc Ngu Trạch vì vài loại phỏng đoán phiền não không thôi, thủ hạ quán lại ra đường rẽ, có người gõ đăng văn cổ, lăng đinh bản, trực tiếp trạng cáo, bẩm báo đại lý tự, tố cáo thuộc hạ Triệu Dương, cường thủ hào đoạt, chiếm suối nước nóng, thôn trang nhà quy, còn đánh người trong thôn trang, làm cho hai người trọng thương bỏ mình. Án này vừa ra, lại là cả triều đình toàn kinh, dưới chân của thiên tử lại vẫn có người càng rỡ như vậy sao? Đại lý tự thực mau tham gia điều tra, phát hiện cái án này quả nhiên cùng với người nọ trên mẫu đơn kiện giết đều giống nhau. Hơn nữa suối nước nóng thôn trang kia đã bị thủ hạ của Triệu Dương cướp đi, liền trong tay sủng cơ Triệu Dương. Việc này tới quá mức đột nhiên, Ngu Trạch còn chưa có kịp phản ứng lại, đã bị gắn cho cái tội dùng túng thuộc hạ làm sàn bẫy. Người hầu biêu danh, tức chủ tử cũng bị biêu danh. Ngu Tắc đã bị nghìn người chỉ trích, các cái loại cảm giác hết đường chối cãi này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được. Bất quá là Ngu Trạch phản ứng vẫn là thật mau, lập tức liền trói lại sủng cơ cùng với hạ nhân kia, tự mình đến đại lý tự cùng với khổ chủ nhận lỗi. Hắn là một hoàng tử, có thể thông tình đạt lý như vậy, ngược lại cũng giảng hồi một ít danh dự. Ngày kế, Thiên Hòa Đế đem hắn gọi lên triều đường, nghiêm khắc phê bình hắn, cũng làm cho hắn tạm thời dừng lại chức vụ, trở về chỉnh đốn Dương phủ, để tránh lại ra cái gièm pha như vậy. Ngu Trạch trước mắt của mọi người bị quở trách, thiếu chút nữa duy trì không có được phong độ nhẹ nhàng chính mình, nghẹn cho đến mức trên tai gân xanh bạo khởi mới nhìn xuống. Cách làm của Thiên Hòa Đế không có thể nghi ngờ trở thành một cái tín hiệu cho những người đang dao động đó. Cơ hồ chỉ trong giây lát, người dây quanh bên ngực của Ngu Trạch lại mất đi một ít. Động tác sấm rền gió cuốn như vậy tại hậu cung khiến cho không có nhỏ phong ba. Trường Quý Phi, đồ sứ trong phòng lại mất đi một ít. Nàng một bên khóc, một bên mắng Thiên Hòa Đế bất công. Rõ ràng Ngu Tắc phạm phải sai lầm lớn hơn nữa, hắn lại chưa có từng hạ mặt mũi quỳ như vậy. Chẳng lẽ liền bởi vì Trật Nhi là trong bụng của nàng bò ra tới, liền phải chịu đối đãi như vậy sao? Hai vị mẫu phi lục thất hoàng tử lại rất kinh ngạc. Các nàng cũng không có rõ hai vị hoàng tử vì sao sẽ bị đột nhiên cuốn vào trong đó. Từ sau cái lần trước hoàng thượng nổi trận lôi đình, các nàng chưa có thấy qua hai cái đứa nhỏ. Nếu không phải là cách đoạn thời gian liền truyền một phong thư ra tới, các nàng đều phải lo lắng gần chết. Mà Thiên Hòa Đế vẫn luôn phái người nhìn chăm chăm hoàng hậu bên kia, lại không có động tĩnh gì. Chỉ là các cung nữ phát hiện, từ cái lời đồn đãi bắt đầu truyền ra, hoàng hậu nương nương liền rốt cuộc không có chạm qua bình hoa. Lúc này, mọi người xa ở Chương Châu Phủ sớm đã rõ ràng kết quả cuối cùng án Du Ngự Sử cùng với sự tình của Ngu Tắc bị giam lỏng. Ôn Thái Phó nhìn về phía hướng kinh thành, nói thẳng cái thời tiết sắp thay đổi rồi. Sở Từ cũng là nghĩ như thế này. Theo như hắn thấy, trong cái trận đoạt đích chi chiến này, nhị hoàng tử đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ tương lai chính là y kế vị. Chuyện ngoài ý muốn đến thập phần đột nhiên, hôm nay từ kinh thành truyền đến một phong mật tin, làm Ôn Thái Phó cùng với Sở Từ bí mật mang theo ba cái vị hoàng tử nhập kinh, còn làm cho Khấu Tỉnh đi cùng bảo hộ. Cùng với mật tin này đến chính là một phong thánh chỉ. Bên trên nói Thiên Hòa Đế thật xem trọng kiểu mới dạy học của Chương Châu Phủ, vì thế làm Sở Từ liền đi vài tỉnh liền nhau giao lưu một chút, xem có thể hay không đem cái phương pháp này lan truyền ra, lần đến trên dưới Đại Ngụy. Thánh chỉ bên ngoài tự nhiên là vì bọn họ âm thầm đi ra ngoài làm yểm hộ. Nhưng mọi người đề học từ Trương Châu Phủ lại kích động không thôi. Vì bọn họ có như thế, nơi đó thánh thượng treo cái danh mà cao hứng. Thậm chí còn có người muốn đi theo Sở Từ cùng đi giao lưu tư tưởng, truyền bá kinh nghiệm. Sở Từ bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể lấy thánh chỉ làm lý do cự tuyệt bọn họ, còn thu hoạch một đại sóng biểu tình mất mát. Kỳ thật, hắn không có muốn làm việc này. Nội dung trên mặt tin chứng minh Thiên Hòa Đế đang hạ một cái bàn cờ rất lớn. Thân là một con tiểu tốt, không có đáng kể ở bên trong. Hắn không có biết chính mình chuyến này có thể tạo được cái tác dụng gì đây. Nhưng mà vô luận nghĩ thế nào, một chuyến này hắn đều đi định rồi. Hoàng mệnh khó trái, hắn dù pháp cự tuyệt, may mắn một đường có người làm bạn, ngược lại không có tính là quá xấu. Chương 485 Phóng quả. Ngọc Thường Cung đã cháy rồi, người mau, mau tới đi. Trong bóng đêm thâm trầm, một góc cung điện lay động màu cam, ngọn lửa đặc biệt là nổi bật. Một tiếng kêu gọi thê lương gian phá chân trời, đem mọi người đang ngủ say đều bừng tỉnh. Có người muốn giọt đi vào, nhưng mà vừa đến cửa liền bị sóng nhiệt bức trở về. Vào đông, trời hanh vật khô, đúng là cái thời điểm dễ dàng nổi lửa. Cũng không có biết cửa Ngọc Thường Cung này dùng cái gì mà làm, thiêu đặc biệt mạnh. Dù số cung nhân luống cuống tay chân mà cầm theo cái thùng ôm bồn gỗ lại đây mà cứu giúp, nhưng mà thế quả quá lớn, như là muối bỏ biển thôi, căn bản không có làm nên chuyện gì. Người của quả bàn tới, mau tránh ra. Có một tiếng gầm lên, mấy chục người ăn mặc cấm quân phục chạy lại đây. Đây là cái dụng cụ trong cùng dùng để dập tắt lửa. Bọn họ đem nó mở ra, hướng tới ngọn lửa phun ra. Thế quả nguyên bản mãnh liệt, tức khắc nhỏ đi nhiều. Mọi người trong lòng vui vẻ, càng thêm liều mạng mà múc nước để mà tưới lửa, hy vọng có thể mau chóng dập tắt lửa lớn. Cùng lúc đó, những người khác cũng cầm thang mây lại đây. Từ một bên, trước mắt còn chưa có cháy, đổ xuống tiến vào bên trong, đi cứu ba cái vị hoàng tử còn ở bên trong. Con của ta, con của ta. Nhưng mà vào lúc này, một nữ nhân đầu tóc rối bù từ trong cái đám người giọt ra. Nàng chính là Cẩn Phi, mẫu phi Lục hoàng tử. Nàng trong lúc ngủ mơ đã bị người đánh thức, vừa hỏi mới biết là Ngọc Thường Cung nổi lửa. Nàng đầu óc ong ong, xuống giường liền hướng ra bên ngoài. Một đám cung nhân liều mạng giữ chặt nàng lại, sợ nàng nhảy vào bên trong đám cháy. Cẩn Phi lại khóc lại kêu, giãy giụa hướng phía trước mà phóng đi. Nàng một đôi mắt đã bị nước mắt sũng ướt, thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trong. Cỡ nào hy vọng ngay sau đó là có thể thấy thân ảnh của Lục hoàng tử được người cứu ra. Bên kia, Thục Quý Phi cũng đã tới. Nàng sau khi mà biết được tin tức, vội vàng chạy tới Ngọc Thường Cung. Nhìn lửa lớn hung mạnh như thế, không có nhịn được mà kêu lên làm cho bọn họ cứu người. Thánh thượng giá lâm! Không có đợi Thiên Hòa Đế, Loan Giá đứng vững, một bóng hình đã giọt tới phía trước, thiếu chút nữa làm cho người tưởng thích khách đá đi ra. Thánh thượng, ngài cứu Thu Thu, y mới có 8 tuổi thôi mà, y là tính mệnh của thằng thiếp đó. Cẩn Phi khàn cả giọng, nàng nằm sấp ở trước Loan Giá khẩn cầu. Người này ngày thường nhất quán thận trọng từ cái lời nói đến việc làm, vì hai tử một chút thể diện cũng không có để ý. Cẩn Phi, người chớ có lo lắng, trẫm bảo đảm các hoàng tử đều không có chuyện gì. Một đôi bàn tay to đem nàng nâng lên, thanh âm kiên định phản phất rót vào tai của Cẩn Phi sức lực cường đại. Nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt ôn nhu kia, lại một lần nữa cái mũi đào xót, nhỏ giọng khóc nức nở lên. Thiên Hòa Đế mới sai người đem nàng dẫn đi rửa mặt chải đầu lại. Lại nghĩ đến hiện tại trời giá rét, nàng ăn mặc đơn bạc như thế, sợ là muốn cảm nhiễm phong hàn, lại sai người truyền cái lời của Ngự Thiện Phòng, làm cho bọn họ hâm một nồi canh gừng đưa lại đây. Thục Quý Phi kia quả nhiên cũng nghiêng ngả lão đảo mà chạy tới. Thiên Hòa Đế trấn an vài câu, cũng làm người đưa nàng đi đến một bên. Lúc này cửa cung thế lửa đã bị khống chế được, chân trời cũng dần dần hiện ra tảng sáng. Một nhuyễn kiệu tử từ phía tây đi tới, bên trên ngồi chính là hoàng hậu. Sau khi mà dừng lại xuống đất, nàng vẻ mặt nôn nóng đi tới nói: còn thỉnh thánh thượng thứ lỗi cho, thần thiếp Khôn Đức Cung cách cái chỗ này một khoảng cách, thế nhưng không có tin tức truyền đến, vẫn là mới vừa nghe nói, gấp cho đến độ thần thiếp, không biết như thế nào cho phải nữa, lập tức mới liền chạy đến. Thánh thượng, bên trong thế nào rồi? Lửa lớn như vậy, sợ là... Không sao, hoàng hậu chưa có lo lắng, cũng không có làm nên chuyện gì đâu. Có người quả ban ở chỗ này, lửa hẳn thật mau có thể dập tắt rồi. Thiên hòa đế nhìn hoàng hậu, ánh mắt dừng lại trên phượng trâm cắm tinh xảo trên đầu của nàng kia. Hoàng hậu không có chú ý tới ánh mắt của hắn, chỉ đem cái tầm mắt ngắm nhìn động tác người quả ban. Nhìn vô số cái dòng nước thông qua rồng không ngừng phun ra bên ngọn lửa. Thật mau lại tứ diệt một mảnh, nàng biểu tình trở nên có một chút kỳ quái, tựa là thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại hình như có một chút bất mãn. Ở dưới mọi người nỗ lực, lửa lớn rốt cuộc đã được dập tắt. Cửa cung nguyên bản, trang trọng, hiện giờ chỉ còn là một cái cổng động sơn đen. Cửa cung liền với hành lang cũng đã thiêu hủy hơn phân nửa rồi, chỉ còn lại có một chút tường đổ vách siêu. Bên trong, mấy cái gian phòng ở còn tốt, chỉ cửa sổ bị thiêu hủy một chút, còn nồng đậm khói đen. Những người quả ban đó bò thang mây, treo tường đi cứu người, tìm được cái bọn nhỏ, sao được nhóm tiểu thái giám mang theo tránh ở bên trong chỗ góc tường, không có tùy tiện hướng ra bên ngoài. Ở sau khi mà lửa bị dập tắt, bọn họ cũng dùng chăn bao vây mấy cái hài tử ra tới. Mấy hài tử mặt đã bị quân đen, đầu xúc ở trong chăn rung bần bật. Khởi bẩm thánh thượng, khi mà bọn nô tài đi vào, giai di hoàng tử chính ra bên ngoài mà chạy, giọng nói cũng thập phần lo sợ. Cung nhân quả ban quỳ xuống hướng thiên hòa đế thỉnh tội. Kinh thành là chỗ phương Bắc, so với phía Nam càng thêm khô ráo một chút. Vừa đến thu đông quý tiết, quả hoạn chính là đối tượng bọn họ trọng điểm phòng chống. Từ khi mà vào thu tới nay, bọn họ hàng đêm liền là từ 2 lần cất lượt tuần tra biến thành 4 lần. Nhưng mà không có nghĩ tới, quả này vẫn là nổi lên, quả thế còn lớn như vậy. Nếu hôm nay 3 vị hoàng tử không có cứu được, bọn họ liền có thể lấy chết mà tạ tội rồi. Cẩn phi cùng với thục quý phi tiến lên ôm lấy bọn họ, đã bị thiên hòa đế ngăn cản xuống dưới. Trước là thái y, đi xem bọn hắn đi. Mấy người đêm nay bị kinh hách không nhỏ, bên người không có nên có quá nhiều người chứ. Dứt lời, liền chuẩn bị người quả ban đem bọn họ đưa đến chỗ khác rồi. Thánh thượng, chậm đã, giai vị hoàng tử đã bị kinh hách, lúc này đúng là cái thời điểm cần mẹ ruột chiếu cố nhất. Cẩn phi cùng với thuộc phi muội muội lúc này đều ở chỗ này. Sao không cho các nàng mang về trong cung từng người, hảo sinh chiếu cố chứ? Hoàng hậu tiến lên nói, một phen lời nói làm cho Cẩn Phi cùng với Thục Phi vô cùng tán đồng, đều chờ mong mà nhìn Thiên Hòa Đế. Các nàng cũng có mấy tháng không có hảo hảo nhìn thấy hài tử, đêm nay náo loạn này vừa ra, thiếu chút nữa không có đem hồn các nàng dọa bay rồi. Thiên Hòa Đế yên lặng nhìn thoáng qua Hoàng hậu, sau đó cúi đầu hỏi hài tử bị quả ban thị vệ ôm. Tiểu Lục, ngươi muốn đi theo mẫu phi của ngươi hồi cung sao? Hai tử kia mới lắc lắc đầu, thanh nằm trĩ đồng kiên định mà nói, không được, hài nhi đã trưởng thành rồi, không có thể luôn muốn mẫu phi chiếu cố, ta tin tưởng các thái y sẽ chiếu cố hảo cho ta. Nói xong, con hiểu chuyện, lôi kéo tay của Cẩn Phi nương nương nói, mẫn phi vì hài nhi mà lo lắng không thôi, vẫn là về trước đi, nghỉ ngơi một hồi, chờ hài nhi hảo, người sẽ đến xem ta. Cẩn Phi nương nương che miệng khóc lên. Trước mắt, hài tử khuôn mặt nhỏ đen, giọng nói đã bị khói sặc cho đến một chút khàn khàn, không có màng thân thể, khó chịu, lại vẫn trái lại an ủi nàng. Cái này làm cho người làm mẹ như thế nào mà chịu được? Thiên Hòa Đế vừa lòng gật đầu, sau đó lại hỏi, tiểu thất, ngươi tưởng cùng với mẫu phi ngươi trở về sao? Tiểu thất mới lắc đầu, lôi kéo tay của Lục hoàng tử, dùng hành động tỏ vẻ chính mình muốn cùng với Lục ca cùng nhau tiến thối. Lục quý phi bất đắc dĩ mà thở dài, tiểu thất vẫn là không thích nói chuyện như vậy, không có giống Lục ca quy thảo hỷ như vậy. Hoàng hậu, ngươi cũng đã nghe thấy rồi, mấy hài tử cũng đã lớn rồi, nào có đạo lý suốt ngày lưu trong cung của mẫu phi chứ. Cũng không phải là trẫm bất cận nhân tình, thật sự nam nhi phải có đảm đương, lại không phải là nữ tử khuê cát. Thiên Hòa Đế lời này ngầm ngầm hại người. Ở đây mấy người đều nghe ra được, đây là gõ hoàng hậu dưỡng ra tới đại hoàng tử không dám đương đầu. Ai không biết trước kia khi mở Dương phủ, đại hoàng tử trong diện của hoàng hậu trụ cho đến mười mấy tuổi mới khai diện khác. Khi mà hắn nói chuyện, Cẩn Phi luôn cúi đầu, Thục Quý Phi lặng lẽ nghiêng nghiêng đầu, không có dấu vết mà đánh giá biểu tình của hoàng hậu. Thấy nàng biểu tình có một chút vặn vẹo, trong lòng hừ cười một tiếng. Là thần thiếp thiển cận, nếu như thế, thánh thượng liền nhanh chóng đưa bọn họ đi qua đi, để tránh bị quả quân hỏng giọng nói. Liền do thần thiếp tới giải quyết tốt hậu quả đi. Hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, bị nói như vậy, đảo mắt lại giống như người không có chuyện gì. Thiên hòa đế cảm động nhìn nàng, sau đó mới cự tuyệt. Không cần đâu, hoàng hậu cũng trở về nghỉ ngơi đi, trẫm đã phân phó Trương Phúc Hải đi thỉnh người của đại lý tự lại đây rồi. Hoàng hậu nhảy mắt nóng nảy. Thánh thượng, sự tình nội diện hoàng cung sao mà cần làm phiền đại lý tự các đại nhân chứ? Bọn họ là ngoại nam, xuất nhập cái chỗ này không có tốt lắm đâu. Thiên hòa đế không tán đồng với nàng, hắn nói. Hoàng hậu lo lắng nhiều. Bọn họ lại đây tra án là ban ngày ban mặt. Các cung nhân cũng sẽ ở đây, còn phát cái gì ngoại nam nội nam. Nói nữa, trẫm cảm thấy là lửa cái chỗ này nổi lên kỳ quặc. Một hai phải cho người hảo hảo tra ra một chút mới được. Đây còn không phải là quả quản bình thường sao? Định là cung nhân lười biếng, quên đem cái ánh nến lọng tắt mới đưa đến. Thánh thượng là đang trách thần thiếp giám thị hậu cung bất lực sao? Hoàng hậu ngữ khí có một chút quỷ quất. Hoàng hậu như thế nào mà nghĩ vậy chứ? Thiên hòa đế có một chút kinh ngạc. Trẫm luôn luôn liền biết hậu cung công việc bận rộn, việc nhỏ này không có đáng kể, nơi nào có thể trách ngươi chứ? Bất quá nguyên nhân trái này, trẫm vẫn là muốn cho đại lý tự lại đây nhìn xem. Là ngoài ý muốn, ngược lại cũng thế. Nếu là có người có ý định phóng hỏa, trẫm há có thể an gối vô ưu sao? Hoàng hậu thấy hắn chủ ý đã định rồi, không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Thiên hòa đế đi rồi, hoàng hậu nhìn Ngọc Thường Cung đã bị nghiêm mật bảo vệ, lại chỉ có thể đi theo rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 122 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.